Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, tiền bối. Thiếu Phật trang sức sao? Độc đan cực nhanh mà đi. Huyền Băng Tông đại trưởng lão Lữ Lượng thần sắc đại biến. Theo độc đan phía trên, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, thể nội linh khí vận chuyển tới cực hạn. Nguyên anh chi lực càng là dùng ra, muốn phá vỡ đối phương định thân thuật, nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Phanh, một tiếng vang trầm, độc đan tại trong mấy người ở giữa nổ bể ra đến. Từng sợi tử sắc vụ khí bạo phát, hướng về mấy người bao phủ mà đến. Ở gần nhất Huyền Băng Tông tam trưởng lão, thân thể hơi hơi nhiễm đến một tia. Một giây sau, tử sắc lan tràn toàn thân, bất quá trong phiến khác, tam trưởng lão quanh thân bị sương mù tím bao phủ, trong đôi mắt con người bất ngờ mà ra, trên môi lộ ra trắng bệch chi sắc, nguyên bản quanh thân phun trào linh khí cùng nguyên anh chi lực. Tại lúc này thế mà biến mất không thấy gì nữa, càng kinh khủng chính là, mọi người thần thức đảo qua. Lại là thế mà không thể nhận ra cảm giác đến đối phương sinh cơ. Bành, tử sắc thân thể bỗng nhiên bành trướng. Thể nội linh khí cùng nguyên anh chi lực hướng về nơi đan điền hội tụ mà đi. Theo một tiếng vang nhỏ, vũ khí hơi động một chút. Sương mù tím bên trong tam trưởng lão trực tiếp hóa thành một đoàn vũ khí. Cùng sương mù tím hợp hai làm một, liền huyết nhục đều không có để lại. Ông, sương mù tím chậm chậm lưu động lấy, mà tại vừa mới tam trưởng lão vị trí, một khỏa mượt mà như một tử sắc đan dược xoay tròn lấy. Đan dược chi bên trên tán phát lấy nhàn nhạt sóng linh khí cùng nguyên anh chi lực. Cái này, đây là, nhìn lấy trước mắt đan dược, từ phía trên cảm nhận được cái kia mấy phần khí tức quen thuộc. Thân là Huyền Băng Tông đại trưởng lão Lữ Lượng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Chính mình ngang dọc tu chân giới mấy trăm năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, liền xem như song tu lô đỉnh sự tình. Hắn cũng là gặp qua mấy lần, nhưng cái này đem nhân sinh sinh luyện chế thành đan, lại là kinh hãi hắn tâm kinh đảm hàn. Giờ phút này Huyền Băng Tông mọi người đều là kinh hãi nhìn lấy trước mắt tử sắc đan dược. Đan dược bên trên tán phát lấy một cỗ mê người đan hương. Nhưng là không người để ý cái này. Cho dù là dưới thân Trần Tiểu Minh sau lưng Âu Dương Thiến, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Cúi đầu, trong bụng lăn lộn, cố nén không đi nghĩ. Ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn kỹ. Nghiêm khắc thanh âm đàm thoại truyền tới, chính là Trần Tiểu Minh thanh âm. Âu Dương Thiến không thể không lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trong mắt nhìn một cái đến viên đan dược kia, liền nghĩ đến trước đó cái kia là một người. Người sống sờ sờ, nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn đối địch nhân của ngươi nhân từ. Ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng Âu Dương Thiến. Đối phương cuối cùng vẫn là một cái tiểu nữ hài. Nếu như đối phương không cùng theo chính mình, không có bước vào tu chân giới, cái kia nàng tự nhiên có thể không hiểu. Có lẽ, tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nàng sẽ bị Huyền Băng Tông người giết chết, từ đó kết thúc cuộc đời của mình. Bọn họ trong mắt của ta, bất quá con kiến hôi đồng dạng, ta đại khái có thể một trưởng vỗ chết bọn họ. Người biết ta vì sao không làm? Ngữ trọng tâm trường thanh âm lời nói, để Âu Dương Thiến nghe vậy sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn phía Trần Tiểu Minh. Mới 12 tuổi nàng, một mực cùng phụ thân của mình sinh hoạt chung một chỗ. Chưa từng có trải qua tu chân giới sự tình. Tu chân giới là rất tàn khốc. Ngươi tiến nhập, ngày sau tất nhiên sẽ kinh lịch những thứ này. Ngươi vừa mới nhìn đến một màn, cố nhiên tàn nhẫn, nhưng đối với những cái kia chân chính đại ác nhân mà nói, cái này đều chẳng qua là một số tiểu thủ đoạn thôi. Nếu như ngươi liền cái này ngươi đều không tiếp thụ được, cái kia ta đưa ngươi cả đời phồn hoa đi. Ánh mắt nhìn chăm chú Âu Dương Thiến, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc bộc lộ mà ra. Trần Tiểu Minh tại chờ đối phương trả lời. Âu Dương Thiến cúi đầu, tay nhỏ không biết làm sao nắm lấy góc áo, giãy giụa lộ vẻ do dự. Nhưng không qua chỉ trong chốc lát, Âu Dương Thiến thì bình tĩnh lại, nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn nhau Trần Tiểu Minh. Tiên sinh, ta nguyện ý đi tu luyện chi lộ. Trần Tiểu Minh khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra cười. Tâm lý nói một tiếng quả nhiên, sau đó phải tay khẽ vẫy, giữa không trung tử sắc đan dược bay trở về trong tay. Ngân sắc quang mang từ phía trên một vệt, sau đó tiện tay ném cho Âu Dương Thiến. Ăn nó đi, có thể để tu vi của ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ. Trần Tiểu Minh nói một tiếng, ánh mắt thì theo Âu Dương Thiến trên thân rời. Đối phương tuy nhiên bất quá 12 tuổi, nhưng Trần Tiểu Minh theo trên người đối phương thấy được một tia ngoan nhân cái bóng. Tuy nhiên cùng ngoan nhân so ra kém xa lắc, nhưng đối phương tuổi còn nhỏ, triển lộ mà ra quả quyết, nhưng là để Trần Tiểu Minh có chút thưởng thức. Đan dược tới tay, Âu Dương Thiến ngưng nhìn một cái, trong bụng cuồn cuộn, nhưng nghĩ đến vừa mới Trần Tiểu Minh, nhắm mắt lại, một miệng đem đan dược nuốt xuống. Oanh, một cỗ nguyên anh chi lực theo bên trong đan dược bạo phát, hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực, bổ sung Âu Dương Thiến. Đồng thời bàng bạc thiên địa linh khí tràn vào Âu Dương Thiến thể nội trên kim đan, quẩn dưỡng linh hồn chi lực bạo phát. Trên kim đan từng đạo vết rách hiện lên, một cỗ nguyên anh chi khí lan tràn ra. Phá đan hóa anh, nàng tại đột phá nguyên anh. Đại trưởng lão Lữ Lượng cảm thụ được đối phương thể nội linh khí biến hóa, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương đột phá đan dược là dùng tam trưởng lão luyện chế mà thành, Lữ Lượng tâm lý có nhàn nhạt thê lương chi sắc. Lão tổ nha, lão tổ, ngươi lại không xuất quan, tông môn nhưng là không còn nha. Không hiểu Huyền Băng Tông khi nào đắc tội đối phương, nhưng đối phương đều đánh tới cửa rồi, thì đối phương cái này tàn nhẫn tác phong, Huyền Băng Tông đoán chừng hôm nay là khó thoát một kiếp. Trong nội tâm, Lữ Lượng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tông môn lão tổ trên thân. Thời gian một chút xíu trôi qua, Âu Dương Thiến tại đột phá nguyên anh kỳ, mà Trần Tiểu Minh ta không nóng nảy giết Lữ Lượng bọn người. Dù sao đối phương đều là thịt trên thớt, muốn khi nào cắt đều có thể. Một mực không có có tồn tại cảm giác Âu Dương Liệt. Giờ phút này nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn qua một ngày một cái tu vi nữ nhi, hắn tựa như sống trong mộng đồng dạng. Vài ngày trước vẫn là ngưng khí kỳ tầng 4. Lúc này mới mấy ngày, đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà hết thảy này đều quy công cho trước mắt nam tử này. Vừa nghĩ tới trở thành đối phương thị nữ thì có như vậy chỗ tốt, Âu Dương Liệt cảm thấy mình cũng có thể tranh thủ một chút, hỏi một chút đối phương muốn không đem chính mình cũng thu đi. Đương nhiên, cái này cũng thì suy nghĩ một chút, hắn là có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Oanh, thiên địa linh khí phong kén mà đến, một cỗ bàng bạc nguyên anh chi lực bao phủ bốn phía. Âu Dương Thiến thể nội tu vi triệt để đột phá, một lần hành động theo kim đan kỳ đỉnh phong, đột phá đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong mới ngừng lại được. Hiu, ngay tại Âu Dương Thiến chuẩn bị bình phục khí tức nhất thời, một viên thuốc bay tới, đừng có ngừng, đem tu vi vững chắc tại nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trần Tiểu Minh lời nói để Âu Dương Thiến sững sờ. Nhưng vẫn là không chút do dự đem đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng cùng hóa, bàng bạc dược lực dung nhập vào Âu Dương Thiến thể nội các nơi. Nguyên bản đình trệ xuống nguyên anh kỳ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt đột phá, đạt đến nguyên anh kỳ trung kỳ mức độ. Mà cái này vẫn không có đình chỉ, tiếp tục một đường tăng vọt. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì đột phá đến nguyên anh kỳ hậu kỳ. Cái này là tu vi bực nào cường giả? Lữ Lược ánh mắt ngốc trệ. Hắn giờ phút này dường như đang nằm mơ. Nếu như nói trước đó còn đem hy vọng ký thác vào tông môn lão tổ trên thân, cái kia giờ phút này lại là triệt để tâm lạnh. Mấy cái viên thuốc tạo nên một người nguyên anh kỳ đỉnh phong cảm thụ. Như vậy tu vi lại tuyệt đối không phải một cái hóa thần kỳ tu sĩ có thể làm được. Mà một bên Âu Dương Liệt giờ phút này cảm thụ được cái kia đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi ba động, nuốt một ngụm nước bọt. Lời nói mới rồi hắn còn có thể thu hồi lại sao? Hắn cảm thấy nguyên tắc loại vật này vẫn là ném ở một bên cho thỏa đáng. Tiền bối, ngươi còn thiếu thị nữ à? Phi, còn thiếu vật trang sức sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.